Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Phát hiện tung tích. Có lẽ bọn hắn liền không muốn đem Tuyết Văn Lộc mang đi ra ngoài. Ô Lê ánh mắt nhắm lại, mơ hồ trong đó đoán được cái gì, hoặc là chuẩn xác mà nói, bọn hắn căn bản là không có muốn đem còn sống Tuyết Văn Lộc mang đi ra ngoài. Baymus nhíu mày, bọn hắn nghĩ giết chết Tuyết Văn Lộc. Đúng, Ô Lê gật gật đầu, đã bọn hắn không cách nào đem Tuyết Văn Lộc thuần dưỡng, tự nhiên cũng không muốn để cho chúng ta đắc thủ. Theo bọn hắn nghĩ, cùng nó tiện nghi chúng ta, chẳng bằng đem Tuyết Văn Lộc chém giết về sau, mang đi trên thân chân quý vật liệu, dạng này đã không để chúng ta được lợi, cũng có thể dễ như trở bàn tay không bị phát hiện rời đi Kim Cương Trấn. Muốn biết, các ma thú trên người vật liệu cũng là cực kỳ chân quý đồ vật. Willy từ một bên nghe, cũng rốt cục biết, nguyên lai Tuyết Văn Lộc cùng vô ly loại này có được siêu tự nhiên lực lượng động vật, gọi chung gọi là ma thú. Bọn hắn làm như thế, chẳng lẽ không sợ chúng ta đem bọn hắn hành vi báo cáo Lôm Bát Bá Tước a? Baymus mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, tức giận nói, tại Lăng Tần công quốc, đại công tước bản nhân có được phân đất phong hầu tất cả tước vị quý tộc quyền lực. Nhưng là dưới tình huống bình thường, đại công tước sẽ chỉ phân đất phong hầu hầu tước cùng bá tước tước vị. Về phần tử tước cùng nam tước, thì đều là từ hầu tước cùng bá tước căn cứ lãnh địa bên trong hiện trạng tiến hành phân đất phong hầu. Kim Cương Trấn đất phong chính là Lôm Bát Bá Tước phụ thân ban cho Keo Nam Tước tổ phụ. Hiện tại Keo Nam Tước cùng Lam Kình Trấn Enter Nam Tước đều là Lôm Bát Bá Tước phong thần, bọn hắn cần nghe theo Lôm Bát Bá Tước mệnh lệnh, đối Lôm Bát Bá Tước phụ trách, báo cáo Lôm Bát Bá Tước. Ô Lê cười lạnh một tiếng, chúng ta có chứng cứ sao? Vẻn vẹn bằng vào một viên nho nhỏ quý tộc huy chương, căn bản là không có cách chỉ ra chỗ sai, trừ phi cầm tới bày ở ngoài sáng chứng cứ. Huống hồ, dù cho thật báo lên, chỉ cần không phải quan phương phương diện biểu tượng xung đột, Lôm Bát Bá Tước đại khái cũng sẽ lựa chọn nhu hòa thủ đoạn xử lý. Đã dạng này, vậy chúng ta chỉ có thể so với bọn hắn động tác nhanh chóng hơn. Baymus sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn chắc chắn sẽ không chỉ phái một người tới. Nói không chừng lúc này Polar trong rừng rậm đã có Enter Nam Tước không ít nhân thủ, cho nên tạm thời cũng không cần nghỉ dưỡng sức, để tất cả vệ binh đều tiến vào Polar rừng rậm đi. Ô Lê gật đầu, biểu thị đồng ý Baymus thuyết pháp. Willy, ngươi làm rất tốt, lần này hành động về sau, ta sẽ ban cho ngươi nên được ban thưởng. Hiện tại ngươi trước quay về Polar trong rừng rậm, tận chính mình có khả năng đi tìm Tuyết Văn Lộc tung tích. Baymus quay người nhìn nói với Willy. Willy khẽ khom người, cảm tạ ngài, đã dạng này, ta trước hết lui xuống. Willy đi ra lều vải doanh địa không lâu, liền nghe được đám vệ binh tập hợp động tĩnh. Từ Ô Lê cùng Baymus trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã thấy Keo Nam Tước đối với ma thú Tuyết Văn Lộc coi trọng. Điều này cũng làm cho Willy thấy được tiểu bạch hùng vô ly to lớn giá trị. Xem ra sau này cần đối vô ly tiến hành càng thêm huấn luyện chuyên nghiệp. Willy không có thân, tiến vào trong bóng tối Polar rừng rậm, bởi vì Tuyết Văn Lộc sẽ lộ ra vết tích rất nhỏ bé, cho nên Willy cũng không có tính toán trong đêm tối tìm kiếm, mà là quyết định đợi đến bình minh về sau, tại tiếp tục tìm kiếm Tuyết Văn Lộc tung tích. Sau mấy tiếng, luồng thứ nhất ánh nắng xuyên phá tầng mây, chiếu rọi đại địa. Willy gờ một cái bên trong hốc cây chui ra. Hắn đã bổ sung trình độ cùng đồ ăn, bắt đầu ven đường tìm kiếm băng tinh cùng khả nghi nước đọng. Thật sẽ có phun ra băng xương hươu sừng đỏ loại sinh vật này sao? Rừng cây ở giữa, một người đầu trọc trung niên thợ săn mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, chính là trước đó bị Willy giáo huấn heo. Hắn kiểu tóc bị Willy nghiêm trọng hư hao, rơi vào đường cùng chỉ có thể cạo thành đầu trọc. Heo đã tìm tòi thật lâu thời gian, nhưng là căn bản không có phát đương nhiệm gì Tuyết Văn Lộc trải qua vết tích. Cái này khiến heo rất buồn rầu. Như thế nóng bức thời tiết, làm sao có thể tìm kiếm được băng tinh vết tích đâu. Heo một bên tìm kiếm, một bên oán trách, lấy về phần hắn càng ngày càng không tin tưởng sẽ có loại này siêu tự nhiên động vật tồn tại. Theo mặt trời lên cao, bầu không khí cũng càng ngày càng nóng. May mắn trong rừng cây có cành lá thấp thoáng, không phải nhất định sẽ làm cho người mồ hôi đầm đìa. Heo đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, lúc này lại mệt nhọc tìm 2 đến 3 giờ thời gian. Cũng cảm giác thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Có lẽ ta nên tìm cái chỗ trốn nghỉ ngơi. Đợi đến có người tìm được Tuyết Văn Lộc gót lấy cùng một chỗ rời đi cái này polar rừng rậm. Phiền toái như vậy sự tình, còn có sinh mệnh nguy hiểm, tốt hơn là không làm. Hao tổn đến cuối cùng trực tiếp lấy đi 5 mai kim ram cũng là lựa chọn tốt. Heo trong lòng nói, thầm, hắn cảm giác được bước chân nặng nề về sau, tìm kiếm được một viên cành lá tươi tốt đại thụ. Tại để ngồi xuống tới, hắn mở nước túi, hung hăng hướng mình miệng bên trong rót mấy ngụm nước. Có lẽ ta nên làm thịt một con thỏ hoang, cải thiện một chút cơm nước. Mặc dù keo năm tước cho mỗi cái thợ săn đều trang bị mỡ bò bánh mì kẹp thịt làm, nhưng là heo vẫn là muốn ăn chút mang giọt nước sôi đồ vật. Đang nghĩ ngợi, heo đột nhiên cảm giác nơi xa phá tới một trận gió. Trong gió mang theo thanh lương, hắn vừa định nói một tiếng thoải mái, nói đột nhiên cảm giác trên mặt của mình bị nhào tới lành lạnh đồ vật. Heo vô ý thức đem trên mặt lành lạnh đồ vật hái được xuống tới, đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo một chút. Đây là, đột nhiên, heo mở to hai mắt nhìn, bạch hạt tròn trạng tinh thể. Đây là băng tinh, vừa rồi trận kia gió thổi qua tới là băng tinh. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt mang theo vui mừng. Cái này gió là từ đông bắc phương hướng thổi qua tới. Heo đem túi nước nhét vào ba lô, vội vã hướng đông bắc phương hướng tiến đến. Thật mát, càng hướng đông bắc chỗ tiến lên, heo càng phát ra cảm giác được trong không khí nhiệt độ không khí tại giảm xuống. Hắn đã rất xác định, mình cách kia Tuyết Văn Lộc càng ngày càng gần. Bó lớn kim ram muốn đi vào eo của mình trong túi. Lúc này heo cũng bày ra lão thợ săn kinh nghiệm phong phú. Hắn bước chân nhẹ nhàng, động tác linh hoạt, không phát ra một tia tiếng vang. Rốt cục, xuyên thấu qua rừng cây ở giữa lá cây che đậy, heo tại một cái cự thạch dưới đáy, thấy được một con nằm thân to lớn hươu sừng đỏ. Heo thề, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy hươu sừng đỏ. Ngựa bình thường hươu chiều cao hẹn không đến 2 mét. Vai cao 1 mét vừa đến 1 mét 3, trên đầu hươu xiên là 6 cái hoặc là 3 cái, toàn thân phần lớn là màu nâu, mà trước mắt con ngựa này hươu, chiều cao tiếp cận 3 mét, vai cao nhìn ra cũng phải có 1 mét 67 tả hữu. Trên đầu dòng giã có 12 cái hươu xiên, da của nó không phải thô ráp tông màu nâu, mà là mỹ lệ màu trắng bạc. Tại nó màu bạc trắng trên da, còn có màu xanh đậm đường vân. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Heo trái tim đập bịch bịch. Hắn tại suy tư, đến cùng là hiện tại trực tiếp đem tín hiệu tiễn phát ra ngoài, vẫn là tự nghĩ biện pháp đem nó bắt được tay. Khẩn trương ở giữa, heo khuỷu tay trong lúc vô tình cọ sát một chút bên cạnh bụi cỏ, phát ra chút rất nhỏ run lẩy bẩy âm thanh. Không được, heo đột nhiên biến sắc, chỉ thấy đầu kia mỹ lệ hươu sừng đỏ đột nhiên quay đầu nhìn mình ẩn tàng địa phương,